Nguyệt Minh Hầu tiếp tục dẫm lên đầu Vũ Sinh. Vũ Sinh kịch liệt dãy giụa, trong miệng chuyển ra tiếng gầm gừ nhưng lại không thể làm gì. Hắn là cường giả vĩnh hằng, đối phương lại là hợp đạo. Hơn nữa tại đây đối phương còn có lực lượng quy tắc áp chế hắn, hắn không thể phản kháng. Bốn phía mười mấy vị quân chủ dưới trướng Nguyệt Minh Hầu đang áp chế vài vị tử linh nhân tộc còn lại. Ồ, còn dáng dãy giụa à? Nguyệt Minh Hầu cười lạnh, tức khắc bùng nổ tử khí mãnh liệt trấn áp. Vũ Sinh không yếu, có thể được an bài làm đại tướng tiền phòng thì đương nhiên thực lực không tồi. Hắn đã đến vĩnh hằng bát đoạn, nhưng hắn đang đối mặt với một tôn hầu. Giờ phút này Nguyệt Minh Hầu càng thêm đắc ý, khiêu khích nhìn Lam Sơn, thậm chí cố ý chọc giận nàng ta. Người động thủ đi, người mà dám động thủ không cần biết ai gây chuyện trước. Đồng Thiên vừa giữ không trừng phạt ả mà chỉ trừng phạt Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu nhìn về phía Vũ Sinh bị đạp dưới đất, lại nhìn vài vị tử linh quân chủ khác, nàng than nhẹ một tiếng tiến về phía trước. Nguyệt Minh Hầu nhíu mày cảnh giác, người muốn làm cái gì? Lam Sơn Hầu không quan tâm đến ả, nàng nhỏ giọng nói với Vũ Sinh, liên lụy các người rồi. Đại nhân, trong miệng Vũ Sinh phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, là chúng ta khiến đại nhân mất mặt, sớm hay muộn ta cũng sẽ tự tay giết tiện nhân Nguyệt Minh này. Khốn kiếp! Trần Nguyệt Minh Hầu càng nghiền mạnh thêm, đầu Vũ Sinh đã ứa ra máu đen. Lam Sơn Hầu nhẹ nhàng thở dài mà khoảng cách với Nguyệt Minh Hầu đã càng ngày càng gần. Nguyệt Minh Hầu quát, làm gì đấy? Tránh ra! Lam Sơn Hầu bình tĩnh nói, người không dám giết ta, mạnh miệng thì được gì? Người dám giết ta sao? Ta đứng ngay trước mặt người đây này. Người dám giết ta không? Nếu giết ta, người cho rằng trong tứ phương vương sẽ không có ai tìm người tính sổ à? Người cho rằng Đồng Thiên vương sẽ bảo vệ người? Người là đồ ngu xuẩn. Nàng tiến lại gần Nguyệt Minh Hầu, nở nụ cười đầy chán ghét. Ta đứng ngay trước mắt người đây. Người giết ta đi. Nguyệt Minh, giết ta đi. Nguyệt Minh Hầu lạnh mặt, cắn răng. Ả rất muốn giết Lam Sơn Hầu, nhưng Lam Sơn Hầu nói không sai. Trong tứ vương vực, nhân tộc tùy nhược thế nhưng không phải là không có vị hầu nhân tộc nào. Vô duyên vô cớ giết Lam Sơn, ả sẽ bị trả thù. Ả có thể cáo trạng Đồng Thiên Vương để trừng phạt Lam Sơn, nhưng ngày ấy sẽ không tự mình giết nàng ta. Huống chi ả chưa chắc có thể giết được. Dù hiện tại Lam Sơn Hầu bị thương, đạo thần chấn động thì ả cũng không giết được. Lam Sơn Hầu tiếp tục tiến lại gần. Nguyệt Minh Hầu bị nàng bức bách muốn lùi bước nhưng lại không muốn mất mặt. Ả vẫn đang gắng gượng dẫm lên đầu Vũ Sinh. Lùi bước, vậy chẳng phải là kẻ hèn nhát sao? Chẳng phải là đang nhận thua sao? Phải biết rằng lúc này có rất nhiều người đang nhìn ả. Nguyệt Minh Hầu cố nén cảm giác không thoải mái. Ả cũng không sợ Lam Sơn làm gì mình. Đây là Đông Vương Phủ. Toàn bộ Vương Phủ chỉ có Lam Sơn Hầu tự tách thành người khác đều xem như quần của Đông Thiên Vương. Trừ khi Lam Sơn muốn chết, Lam Sơn Hầu cũng hiểu tâm tư Nguyệt Minh Hầu. Cho nên lúc này nàng bình thản đi tới, càng ngày càng gần, gần đến mức có thể nhìn rõ được hắc quang trên mặt ả. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Cuối cùng hai người gần như mặt đối mặt. Thân hình Lam Sơn Hầu cao lớn, cao hơn Nguyệt Minh Hầu nửa cái đầu. Cứ như vậy mà khinh miệt nhìn xuống ả, nhẹ giọng nói. Người không dám giết ta, vậy còn giả vờ tàn nhẫn cái gì? Nguyệt Minh Hầu cắn răng lạnh lùng quát. Người thì sao? Người dám giết ta chắc? Lam Sơn, người giả vờ cường thế thì thế nào? Trong triều tịch này, nhân tộc người sẽ diệt vong. Nhân tộc hay không, ta không biết. Lam Sơn Hầu nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên vai Nguyệt Minh Hầu. Nguyệt Minh Hầu muốn tránh lui nhưng lại không muốn mất mặt. Ả cắn răng nói. Nếu người có giỏi thì đụng để ta thử xem. Lam Sơn Hầu bật cười. Tên ngu xuẩn, nàng đoán đúng rồi. Quả nhiên, Nguyệt Minh Hầu là kẻ dễ giết nhất. Nhìn đi, bây giờ đôi tay nàng đang tóm bả vai đối phương không lùi về phía sau thì thôi, lại còn không dám giết nàng. Ngoài mạnh trọng yếu, vạn tộc vẫn ngu xuẩn, vẫn hèn nhát như vậy. Lam Sơn Hầu nhẹ nâng tay, vỗ gương mặt ả. Ta nhớ khi còn sống, người rất đẹp. Sao chết đi rồi lại trở nên thảm hại như thế? Nếu ta nhớ không lầm thì người là bị Thiên Trường Hầu giết chết. Ta nghe nói, Thiên Trường Hầu thích hành hạ đối thủ đến chết. Chẳng lẽ... người chết quá mức thê thảm à? Nguyệt Minh Hầu vô cùng phẫn nộ. Ả ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt là phẫn nộ vô hạn, thậm chí muốn động thủ giết Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu bật cười. Đừng nhìn nữa, hiện tại người xấu lắm, làm bẩn cả mắt ta. Lam Sơn, ta tiễn người một đoạn đường, được không? Lam Sơn Hầu như tỉ tỉ nhà bên, nhẹ nhàng vuốt gương mặt ả, nói ra lời khiến Nguyệt Minh Hầu biến sắc. Ngay sau đó, trên tay Lam Sơn Hầu toát ra một mặt tử kiếp. Tử kiếp kia lập tức chui vào đầu kẻ đối diện. Ngay sau đó, thân thể Nguyệt Minh Hầu chấn động kịch liệt, đạo thân màu đen hiển hiện, Lam Sơn Hầu nhẹ nhàng phất qua như dọn dẹp rác rưởi. Đạo thân màu đen vỡ ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và không thể tưởng tượng. Người điên rồi, người dám giết ta, người thật sự điên rồi. À đứng gần Lam Sơn Hầu như vậy chính là vì chắc chắn Lam Sơn Hầu không dám giết à. Phải biết rằng đây là Đông Vương Phủ. Người không ngủ đông nữa, không muốn tiếp dẫn nhân tộc nữa, người thật sự dám động thủ ư? Nguyệt Minh Hầu thật sự không thể tin được Lam Sơn Hầu lại dám ra tay với mình. Thật sự khó có thể tiếp thu. Người xem, người vẫn ngu xuẩn như trước. Lam Sơn Hầu mỉm cười. Dưới chân Nguyệt Minh Hầu, Vũ Sinh đang dễ dụa bỗng cảm nhận được lực lượng đàn đè lên mình yếu hẳn đi. Hắn ngẩng đầu lên, tức thì chấn động. Hắn thấy Lam Sơn Hầu tóm lấy đạo thân Minh Nguyệt Hầu, lấy ra tử linh ấn ký. Ầm một tiếng, bóp nát, nhanh chóng cắn nuốt. Lam Sơn Hầu đang khôi phục thường thế, động tác thoạt nhìn thì chậm, trở thực tế lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nàng che đậy thân ảnh Nguyệt Minh Hầu, đưa lưng về phía mọi người, không ai thấy các nàng đang nói chuyện gì, làm cái gì. Chỉ thấy Lam Sơn Hầu hình như móc ra cái gì đó. Tiếp theo, Nguyệt Minh Hầu không tức giận nữa. Mà giờ khắc này, đám người Vũ Sinh nghe thấy thanh âm. Lát nữa, theo ta xông ra ngoài, đi đến trấn linh vực. Chúng ta đi gặp nhân chủ. Nghe vậy, vài vị quân chủ đang bị áp chế đều chấn động. Nhân chủ. Dưới chân Nguyệt Minh Hầu, ánh mắt Vũ Sinh bộc phát ra quang mang. Thanh âm Lam Sơn Hầu tiếp tục truyền trong đầu hắn. Lập tức cắn nuốt Nguyệt Minh. Lát nữa người theo ta cùng chinh chiến. Vũ Sinh muốn lớn tiếng kêu rõ. Chinh chiến. Đã rất nhiều năm hắn không được nghe thấy hai chữ ấy. Sinh thời hắn là tướng tiền phong dưới trướng Lam Sơn Hầu. Sau khi chết thượng cổ nhất thống, Lam Sơn Hầu tìm được hắn. Khi đó nhân tộc vẫn là bá chủ thượng cổ. Bao nhiêu năm qua Lam Sơn Hầu chưa từng nhắc đến việc chinh chiến nữa. Dù đã chết thì giờ phút này Vũ Sinh cũng muốn òa ra khóc. Chinh chiến, đi gặp nhân chủ. Hệt như năm xưa khi theo Lam Sơn Hầu chinh chiến tứ phương, hắn muốn gầm rú nhưng rồi lại nhịn xuống. Hắn nhanh chóng cắn nuốt tất cả đạo thân của Nguyệt Minh Hầu mà Lam Sơn còn đang tính toán thời gian. Nguyệt Minh còn chưa chết hoàn toàn, nhưng sớm rồi, cái chết của ả sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Nàng đỡ Nguyệt Minh Hầu càng ngày càng suy yếu, giống như đang ghé bên tai ả nói chuyện. Đám cờ giả quan chiến đều cảm thấy cổ quái. Hai người này đang thì thầm cái gì vậy? Mấy vị tử linh hầu xung quanh đều cảm thấy không thích hợp. Có một vị tử linh hầu lên tiếng. Lam Sơn, Nguyệt Minh, dĩ hòa vì quý. Nguyệt Minh, thả đám người Vũ Sinh đi. Có điều Nguyệt Minh hầu lại không đáp lại. Thấy thế không chỉ riêng vị này mà cả mấy vị tử linh hầu khác đều mơ hồ cảm thấy không ổn. Sao Nguyệt Minh có thể không rên một tiếng? Đúng lúc ấy một tôn hầu đột nhìn quát. Vũ Sinh, người đang làm cái gì? Gã cảm nhận được khí tức Vũ Sinh đã trở nên cường đại như đang cắn nuốt thứ gì đó. Chớp mắt sau, thiền địa chấn động. Oanh! Lam Sơn Hầu cầm kiếm lao ra. Bốn phía đám thuộc hạ của Nguyệt Minh Hầu tức thì bị nàng chém giết ba tên vô địch. Vài thủ hạ dưới chướng nàng cũng bùng nổ. Ầm một tiếng, trong nháy mắt đám thủ hạ của Nguyệt Minh Hầu có chưa kịp phản ứng thì đã bị giết sạch. Toàn bộ đều bị đoạt tử linh ấn ký đi. Mấy vị quân chủ nhân tộc cấp tốc cắn nuốt tử linh ấn ký. Vũ Sinh giết gà một tiếng, khí tức tăng mạnh. Hắn quát. Giết! Lam Sơn Quân! Theo ta xông lên! Oanh! Đúng lúc này mấy tôn hầu đồng loạt ra tay. Nguyệt Minh đã chết. Làm càn! Lớn mật! Giết bọn họ! Vô số tử linh gầm lên. Lam Sơn Hầu mang theo một đám thuộc hạ điên cuồng chạy ra ngoài. Trường kiếm lướt qua, một kiếm chém xuống, trời cào vỡ nát. Nơi xa trong điện Đông Thiên Vương, một cường giả đội vương miện hiện lên, nhìn về phía bên này. Lạnh nhạt nói, Lam Sơn, người thật to gan, Lam Sơn Hầu làm phản, chư tướng Đông Vương Phủ, giết chúng. Rõ. Các vị quân chủ và tử linh hầu đồng loạt ứng lệnh, đại chiến tức khắc bùng nổ. Đám người Lam Sơn Hầu tiền hạ thủ vi cường, trong chớp mắt đã chém giết 7-8 vị tử linh quân chủ. Lam Sơn Hầu mang theo một đám người nhanh chóng lao ra ngoài, thành âm rung chuyển trời đất. Tử linh nhân tập theo ta. Thoát ly Đông Vương Phủ, Đông Thiên Vương làm phản, phản bội tộc chúng ta, muốn chiếm thiên hạ tộc ta, hắn phạm tội phản nghịch đáng chết. Nơi xá sắc mặt Đông Thiên Vương khẽ biến. Phản nghịch, Lam Sơn nói lão là phản nghịch. Lam Sơn Hầu vẫn hổ vàng. Đông Thiên Vương, tộc chúng ta sắc phong người làm vương, người không cảm kích thì thôi lại còn lấy oán trả ơn. Thất tín bội nghĩa, người đáng bị trời phạt. Giết! Tiếng hô rùng trời. Nhất kiếm đánh tới, đánh lùi một tôn hầu. Vũ Sinh rít gào. Ta đi tiền phòng, đại nhân, để ta mở đường. Vũ Sinh nhanh chóng vào tới phía trước, trong tay xuất hiện một cây rìu lớn xẹt ngang qua. Oanh! Cường giả chặn đường bị hắn đánh chết mấy vị. Lam Sơn Hầu dũng mãnh hết như năm xưa. Một kiếm xuất động, chặn lại hai vị tử linh hầu vây giết. Một đám người nhanh chóng phá vây, giết chóc nổi lên bốn phía. Giờ khắc này bên ngoài có gần ngàn đầu tử linh quân chủ đang tấn công, đó đều là tướng sĩ dưới trướng Lam Sơn Hầu. Cường giả dẫn đầu cũng là một nữ tử linh, lớn tiếng quát: "Theo ta tấn công vào, phá tan trận địch vì đại nhân." Giết! Chiến trường Đông Vương vực bùng nổ. Nơi xa, Đông Thiên Vương lạnh mặt bước ra khỏi chủ điện. Dưới trần lão có một đầu tử linh quần chủ đột ngột lao lên tấn công. Đó là người của Lam Sơn Hầu. Không biết điều. Đông Thiên Vương hử lạnh một tiếng. Tử linh quần chủ bị lão trực tiếp cố định dưới mặt đất. Đông Thiên Vương lạnh lùng nói: "Hạng người phản nghịch, đáng chết." "Người đang nói chính người sao?" Tử linh quần chủ bị định trụ cười lớn, dồn sức tự bạo nổ tung. Ê quát: "Lam Sơn quần hộ tống đại nhân ra ngoài, ta đi trước một bước." "Tướng quân!" Tiếng gào thề lương của Vũ Sinh vang vọng. Vũ Sinh đánh chết một tuần quân chủ, dư quang nhìn về phía vị cường giả vừa tự bạo, đôi mắt đỏ như máu, bùng nổ tử khí. Đó là lão chiến hữu của hắn. Hôm nay người đó đã hoàn toàn biến mất trong vạn giới. Tử linh chết đi rồi sẽ không còn có cơ hội nào nữa. Đi chết đi! Vũ Sinh bùng nổ khí tức, thiểu đốt hết thảy, một diều đánh bay một tôn tử linh hầu. Về mặt tử linh hầu chấn động. Vũ Sinh lại thiêu đốt tử linh ấn ký, nhìn về phía Lam Sơn Hầu đang chém giết. Hắn cắn răng quát: "Đại nhân, đi thôi." Diều lớn quét ngàn tứ phương. Bản nãy hắn cắn nuốt Nguyệt Minh Hầu nên đã tăng tới vĩnh hằng cửu đoạn. Bây giờ hắn còn thiêu đốt tử linh ấn ký, chiến lực trực tiếp tăng mạnh. Một diều bổ ra lại đánh bay một tôn tử linh hầu. Bên kia, Lam Sơn Hầu dùng kiếm chiến đấu, kiếm mình vang vọng tận trời. Vừa chiến vừa cố gắng phá vây. Nhiệm vụ chỉ có một: lao ra ngoài tụ hội với nhân chủ. Oanh! Cầm kiếm chém ngang một vị tử linh quân chủ, nhưng nàng lại bị một vị tử linh hầu ngăn cản. Tử linh hầu kia muốn nói vài câu mà không có cơ hội. Có điều Lam Sơn Hầu không muốn nghe gì hết, hiện giờ nàng chỉ muốn giết càng nhanh càng tốt. Lợi kiếm bắn tới, đối phương nhanh chóng ra tay, trường kiếm và chạm cự chùy. Kinh nghiệm trình chiến của Lam Sơn Hầu cực kỳ phong phú, kiếm chiêu vừa bị chặn lại thì nàng lập tức rút trường kiếm về, cự chùy tiến theo, nàng xoay người lại xuất kiếm lần nữa. Phụt một tiếng, đâm thủng đầu đối phương. Giờ phút này Lam Sơn Hầu vô cùng bình tĩnh, chắc chắn không thể thắng. Tám vị hầu có cả Đông Thiên Vương, sao có thể thắng? Chỉ có thể liều mạng mở đường máu để xông ra ngoài. Đó cũng là ý của nhân chủ. Nhân chủ đang ở trấn linh vực chờ bọn họ. Hư không bên cạnh hiện ra một đạo xỉnh xích. Vừa muốn cuốn lấy Lam Sơn Hầu thì phía sau lưng nàng, một vị quân chủ lập tức nhảy ra. Xiềng xích khóa lấy vị quân chủ kia, ngọn lửa màu đen bùng lên thiêu đốt. Vị quân chủ kia đau đớn gào thét. Thế nhưng Lam Sơn Hầu dứt khoát không dừng bước, không quay đầu. Năm xưa những người này cũng vì nào mà chết trận ở Trừ Thiên. Hôm nay chỉ là tình cảnh thượng cổ tái diễn mà thôi. Thượng cổ, nàng phá vây thất bại, bị giết. Hôm nay nàng không muốn thất bại. Nhân chủ nhân tộc nàng muốn tới gặp đối phương được phục mệnh. Tử khí thiêu đốt, một kiếm đánh lùi một tôn hầu, chém giết quần chủ phía sau tử linh hầu. Lam Sơn Hầu không ngừng phá vây, không ngừng lao ra bên ngoài. Nàng nhanh chóng hội hợp cùng với tướng sĩ tử linh nhân tộc giọt nữ tướng kia dẫn đầu. Giờ phút này hơn 1.000 tướng sĩ chỉ còn lại vài trăm người. Nữ tướng lãnh dẫn đầu vết thương đầy người gặp được Lam Sơn Hầu, nàng vui mừng hét lên: "Xông ra ngoài, xung phong!" "Rõ!" Nữ tướng lại lớn tiếng kích động: "Trừ Thiên ai là anh hùng? Nhân tộc xưng hùng!" Mấy trăm tướng sĩ cùng hò hét: "Từ xưa đến nay ai bất bại? Nhân tộc bất bại! Vạn giới tranh bá, ai dám tranh phong? Không ai dám tranh phong! Giết!" Mấy trăm tướng sĩ ưng tiếng, tiếng là rung chuyển trời đất. Trong lúc nhất thời chấn nhiếp tứ phương, các tử linh không ngừng tránh lùi, sắc mặt quần chủ đối địch biến ảo, dường như nhớ lại tình cảnh bị giết năm xưa. Nhân tộc, năm xưa đại quân nhân tộc nhất thống thiên hạ, hiện giờ bọn họ lại xông pha chiến đấu. Trên người Lam Sơn Hầu hiện ra một bộ áo giáp, sau khi nàng chết võ vương đã tự mình đưa tới. Sinh thời làm nhân hầu, chết cũng là quỷ hùng. Võ vương nói, nhân tộc nhất thống Trừ Thiên, hai giới sinh tử, nơi ta nhìn đến đều là nhân cảnh. Nơi ta nhìn thấy đó là địa bàn của chúng ta. Tộc của ta lao ra từ nhân cảnh, càn quét Trừ Thiên, dẹp yên hết thảy cường địch. 10 vạn năm sau lại tái chiến lần nữa. Theo ta lao ra ngoài! Lam Sơn Hầu rít gào. Oanh! Tam Tôn Hầu đánh tới. Lam Sơn Hầu dũng mãnh vô biên, cùng kiếm phản kích, mặc kệ sinh tử, không sợ cái chết. Tuy ba Tôn Hầu rất mạnh, nhưng lúc này khí thế lại bị trấn áp. Đây là hầu vạn tộc bị giết từ thượng cổ, bị nhân tộc giết chết. Này bọn họ như đang nhìn thấy nhân tộc đánh tới lần nữa. Trong lúc nhất thời tất cả đều hơi thất thần. Bên kia, mấy đại tướng tử linh nhân tộc đồng loạt thiêu đốt tử linh ấn ký, liều chết quyết chiến. Lâm Sơn Hầu muốn lao ra ngoài, vậy thì chúng ta phải giết ra một con đường sống cho nàng. Oanh! Tiếng chém giết kịch liệt ầm ĩ, đại chiến bùng nổ, các tướng sĩ xung phong liều chết mở ra một con đường máu, tổn thất đã vượt qua 7 thành. Lâm Sơn Hầu dùng kiếm xuyên thủng thân thể một tôn tử linh hầu, nhưng lại bị một vị tử linh hầu khác chém vào sau lưng, máu đen bắn xuống đất, ăn mòn đại địa. Nơi xa, Đồng Thiên Vương lạnh lùng nhìn tình hình đại chiến bước từng bước về phía này. Không ngừng có tử linh phóng lên cản đường lão nhưng đều bị lão chém giết đường trường. Đám gia hỏa này quá điên cuồng, lại còn có mấy tử linh chuẩn vô địch dám ngăn cản lão. Quá nực cười, các người có thể cản ta được bao lâu? Lam Sơn, người đang tự tìm đường chết. Đồng Thiên Vương bóp nát một đầu tử linh vô địch, bình tĩnh nói. Người ngủ đông nhiều năm, vì sao lúc này lại làm phản? Vất vả lắm mới tích lũy được một ít lực lượng, bây giờ tổn thất hầu như không còn. Người có ý đồ gì? Lúc trước, đám người Kỳ Sơn bị giết, bồn vương cũng chỉ trừng phạt nhẹ. Không ngờ người lại sinh lòng oán hận đánh chết Nguyệt Minh, tội không thể tha. Trong tay lão hiện ra một con dấu, bình tĩnh nói. Người nên ở lại thì hơn. Oanh! Đại ấn bay thẳng về phía Lam Sơn Hầu. Đây là Thiên Vương Ấn, tử linh Thiên Vương Ấn. Đúng lúc này trên người Lam Sơn Hầu có một tiểu ấn hiện lên, chuyển ra thanh âm đầy vẻ miệt thị. Dưới bầu trời của nhân tộc lại dùng đại ấn nhân tộc thường cho người để trừng phạt đại tướng tộc ta. Oanh! Đại ấn kim sắc vô cùng lộng lẫy, vô số lực lượng khí vận bùng nổ. Ầm một tiếng trực tiếp đánh bay tử linh ấn màu đen, sắc mặt Đồng Thiên Vương kịch biến. Lam Sơn Hầu không ngờ nhân chủ ấn lại bùng nổ lực lượng vào lúc này. Ngay sau đó nàng liền quát lên, kích thích sĩ khí. Xông lên, nhân chủ đang ở chính lĩnh vực chờ chúng ta, lao ra khỏi Đông Phương Vực là có thể gặp được nhân chủ. Các tướng sĩ hét to, nhân chủ ấn đã bùng nổ một lần, khí sắc ảm đạm đi hẳn. Nó quay về trong tay Lam Sơn Hầu, hỗ trợ cản trở lực lượng quy tắc. Lam Sơn Hầu dựa thế xông lên, dùng kiếm đánh lui một tôn hầu chặn đường, mang theo người điên cuồng lao về phía chấn linh vực. Phía sau sắc mặt Đồng Thiên Vương biến ảo. Nhân chủ nhân của nhân tộc. Đáng chết, khó trách Lam Sơn Hầu dám làm phản, hóa ra là chủ nhân nhân tộc đến từ linh giới chiêu mộ nàng ta. Không ngờ lực lượng khí vận của nhân chủ ấn không yếu, chặn được cả tử linh thiên vương ấn của lão. Không được để kẻ nào chạy thoát. Đồng Thiên Vương phẫn nộ quát, từ phía càng lúc càng có nhiều tử linh truy sát đám người Lam Sơn Hầu. Dập đường đi huyết chiến không ngừng, vô số tử linh nhân tộc chết trận, nhưng vẫn liều mạng tiếp tục hộ tống Lam Sơn Hầu tiến về phía trước. Bốn phía vô số các vị tướng lãnh dứt khoát ở lại càn phía sau. Dần dần, người càng ngày càng ít, cuối cùng không còn lại được bao nhiêu cường giả. Vũ Sinh cầm diều đánh chết một kẻ địch, hắn thở hồn hển kịch liệt, gượng cười gượng nói. Đại nhân, mà tướng không chống nổi nữa rồi. Nếu có kiếp sau, lễ tạ thần chiến vì đại nhân, chiến vì nhân tộc, chỉ sợ không có kiếp sau. Dứt lời, hắn liền quay đầu lao về phía đám tử linh hầu đang đuổi theo sau. Một diều vùng tới. Lấy lực lượng tích lũy cả đời, Vũ Sinh bổ một diều xuống quát. Giết ra ngoài, gặp nhân chủ, giúp nhân tộc bình lại trừ thiên. Oanh! Vũ Sinh! Lam Sơn Hầu giống to, ánh mắt đỏ bừng. Ngay sau đó nàng điên cuồng quát. Giết hết chúng cho ta! Lao ra ngoài! Bốn phía, 7-8 vị tướng lãnh còn lại giống to. Ngay sau đó, 3 vị tử linh quân chủ quay ngược về phía sau tấn công. Chúng ta cản phía sau, Hồng Vân tử quân, hộ tống đại nhân rời đi. Hồng Vân, vị tướng sĩ mở đường lúc này cả người tràn đầy máu đen lạnh giọng quát. Quyết không nhục sứ mệnh, các huynh đệ, giết! Oanh! Đại chiến tiếp tục, Lam Sơn Hầu vô cùng quả quyết để nén thống khổ, mang theo một đám người tiếp tục lao về phía trước, không ngừng giết chóc, không ngừng bị thương, không ngừng có người ngã xuống. Dần dần đã thấy được bóng dáng tử linh thiên hạ phía trước, mà bên người Lam Sơn Hầu chỉ còn lại một vị vô địch. Chính là Hồng Vân tướng quân kìa. Giờ phút này Hồng Vân tướng quân cắn răng, khí tức dao động kịch liệt. Đại nhân, đi qua đi, mà tướng cản phía sau vì đại nhân. Gặp nhân chủ, mong đại nhân báo cho nhân chủ. Lam Sơn vệ tà, sống chết đều có thể chiến. Oanh! Hồng Vân lập tức lao về phía sau. Lam Sơn Hầu cắn răng không rên một tiếng, phá không lao đi. Có tử linh hầu muốn chặn lại, Hồng Vân liền rít gào xông thẳng về phía kẻ đó. Tử linh ấn ký nổ tung. Một vị tử linh hầu bị thương, Lam Sơn tiếp tục lao về phía trước. Tử linh thiên hà đã gần ngay trước mắt, nhưng ngay sau đó không gian bất chợt bị xé rách ra. Một vị tử linh hầu thở hổn hển xông tới. Lam Sơn, đường này không thông rồi. Đi chết đi. Lam Sơn Hầu giống to. Ngay sau đó đạo thần đột nhiên rách nát, tiếng vang lớn truyền ra. Đại đạo đứt gãy, chứng tỏ đã từ hợp đạo ngã xuống. Nhìn Lam Sơn Hầu không để ý, quả quyết bùng nổ đạo thần. Đối phương cũng không đoán được Lam Sơn Hầu lại quả quyết như vậy. Tôn Hầu vừa xuất hiện bị nàn đánh chia nằm xẻ bầy, đạo thần hiện hiện. Lam Sơn Hầu cầm kiếm chém, phụt một tiếng xuyên thấu đạo thần đối phương. Đạo thần nổ tung. Thiên địa chấn động, đây là vị tử linh hầu thứ hai bị giết. Khí tức Lam Sơn Hầu giảm xuống. Cả người đẫm máu nhưng nàng không để bụng, trực tiếp lao vào tử linh thiên hà. Bên kia là nhân chủ, ta nhất định phải tới đó. Lam Sơn Hầu lộ vẻ quyết tuyệt, vì giúp ta gặp được người nên đám chiến hữu huynh đệ của ta đều đã hy sinh. Người có thể cho ta nhìn thấy hy vọng không? Bên kia sông, Tô Vũ đang nhắm mắt, lúc này hắn như nhìn thấy gì đó bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra sự tàn khốc. Thật to gan, Thiên Diệt, Tinh Hồng Vân Tiêu. Bà cường giả thấy hắn quát lên thì đều giật mình. Thiên Diệt vội vàng hỏi, làm sao vậy? Giải phóng, chiến. Tổ Vũ lạnh lùng nói, đợi lát nữa mặc kệ có bao nhiêu cường địch thì cũng phải giết cho ta, trực tiếp cởi bỏ phong ấn đi. Sắc mặt ba người khẽ biến, ngay sau đó đều nhận lệnh. Tuần lệnh. Vân Mộ Bia trong tay Tổ Vũ hóa thành trường đào, nuốt một giọt tinh huyết kim sĩ đại bằng, ngay sau đó lại cắn nuốt thêm một giọt tinh huyết nữa. Giờ phút này hư không xé rách, chìm đại bàng thiên về tốc độ. Lam Sơn Hầu đã chém giết hai tôn hầu, đối diện vẫn còn bảy vị hầu và một vị thiên vương. Nhân chủ ấn chấn nhiếp đồng thiên vương, chưa chắc lão sẽ đuổi theo. Phải giết mấy tôn hầu của lão để khiến lão già kia không nhịn được. Lúc này tử linh thiên hà rung chuyển, nơi xa, một vị nữ tử linh mặc áo giáp rách nát, cầm trường kiếm đứt gãy, tóc dài bùng xõa lao về phía Tổ Vũ. Phía sau, ba tôn hầu hiện lên. Xa xa bốn vị hầu khác cũng đang đuổi theo. Lam Sơn, ngươi không còn đường trốn đâu. Vừa dứt lời, hư không bị xé rách. Trên thiên hà một cái khe mở ra, Tổ Vũ như trực tiếp xé rách trời đất, đột ngột hiện lên. Vân Minh Chí hiện ra vô số hư ảnh tấn công ba vị hợp đạo. Đại trận giam cầm bùng nổ, nhân trụ ấn nháy mắt sơ vào trong tay Tổ Vũ, sau đó nhanh chóng lao đi trấn áp một vị tử linh hầu khác. Cùng lúc, Vân Mộ Bia hóa đào, khai thiên đào chém tới. Một đào này vô cùng cường hãn, đó là lực lượng mượn từ kim sĩ đại bằng. Ánh đào chiếu rọi thiên địa, dường như muốn cắt đứt tử linh thiên hà. Thành âm Tổ Vũ vang lên, lão cầu đồng thiên vườn lá gan không nhỏ, ta phải giết người. Một đào chém xuống, ầm một tiếng, một tôn tử linh hầu bị một đào đột ngột chém thành hai nửa, ngay cả đạo thần cũng bị chém. Đúng lúc này, ba tượng đá lập tức phá phong ấn. Ba người Thiên Diệt giống to, lực lượng cường hãn, cả ba liên thủ cùng nhau tấn công hai tôn hầu còn lại. Oanh! Tiếng vang lớn chấn động toàn bộ tử linh thiên hà, Lam Sơn Hầu nhân cơ hội xoay người chém một tôn hầu. Người dám! Phía sau mơ hồ truyền đến thanh âm phẫn nộ, đó là giọng của Đông Thiên Vương. Oanh! Tử linh thiên hà chấn động, một tôn hầu bị Tổ Vũ chém giết đường trường. Mấy người Thiên Diệt liên thủ đánh một tôn hầu chia năm xẻ bảy, đạo thần mới vừa hiện lên đã lại bị Lam Sơn Hầu chém thành hai nửa. Thiên địa lại chấn động, đây đã là vị hầu thứ tư ngã xuống trong ngày hôm nay. Còn lại một vị đang giao chiến cùng Văn Minh Chí, đánh phá vô số hư ảnh. Nhưng thấy tình huống này thì chấn kinh lập tức lùi lại, hội hợp cùng bốn vị hầu phía sau. Nơi xa Đâm Thiên Vương xé rách hư không lao đến, sắc mặt phẫn nộ cực điểm. Tổ Vũ cười lạnh, ngay lập tức hắn tóm Lam Sơn Hầu trọng thương hấp hối bay ra ngoài. Đi! Quát khẽ một tiếng, ba người Thiên Diệt nhanh chóng đuổi kịp. Thành âm Tổ Vũ chấn động, tên phản nghịch kia, đợi ta chỉnh đốn lực lượng xong lại đến giết người. Sắc mặt Đồng Thiên Vương hết sức khó coi. Đây là nhân chủ. Lão nhìn thoáng qua Tử Linh Thiên Hà, rồi lạnh lùng nhìn mấy người Tổ Vũ. Ngay sau đó lão quát, đuổi theo. Sáu đại cường giả lập tức vượt qua Tử Linh Thiên Hà, đuổi theo đám người Tổ Vũ. Ánh mắt Đồng Thiên Vương ẩm lãnh nhìn khắp nơi, cảm ứng một phen. Thiên địa bình tĩnh, xem ra lão quỷ vẫn còn đang trấn áp bên trên. Lão chỉ lo lắng lão quỷ quấy rối. Ngay sau đó giọng nói rung trời vang lên, Đồng Vương vệ đến trấn lĩnh vực truy bắt phản nghịch. Phía sau, vô số tử linh nhanh chóng lao qua thiên hà. Đồng Thiên Vương định để những người này cầm chân lão quỷ và các trấn thủ khác, để bọn họ không thể chỉ viện. Người mà dám chỉ viện, đám tử linh này sẽ lao ra ngoài. Đồng Thiên Vương mang theo 5 vị tử linh hầu nhanh chóng truy đuổi đám người Tổ Vũ, lại đang hết sức phẫn nộ, bỗng dưng mất đi 4 vị hầu dưới trướng, hơn nữa Lâm Sơn còn làm phản, cộng thêm 2 tôn hầu bị trả thù giết. Thực lực Đồng Vương phủ nháy mắt trượt xuống một mảng lớn. Chuyện này quả thực không thể nhẫn nhịn. Khốn kiếp. Tuy rằng lần này đã thừa cơ dọn sạch thế lực nhân tộc ở Đông Vương vực, diệt sát Lam Sơn vệ, nhưng Đồng Thiên Vương vẫn rất tức giận. Tổn thất quá lớn. lão quá sơ suất, hoặc nên nói là bị nhân chủ ấn chấn nhiếp một chút, làm chậm trễ thời gian. Ai biết chậm chớp mắt lại chết nhiều người như vậy. Phía trước, Lam Sơn Hầu ho ra máu bị Tổ Vũ tóm đi theo. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Tổ Vũ, hoảng hốt nói. Văn Vương. Nàng dường như thấy được Văn Vương. Tổ Vũ lạnh mặt. Gọi ta là nhân chủ, học Vũ Hoàng đều được. Dám gọi Văn Vương tiếng nữa ta sẽ vứt người lại. Nếu không phải nể tình người bị thương không nhẹ thì ta đã không dẫn người theo. Lam Sơn Hầu ho ra máu bỗng nhiên tươi cười, lớn tiếng báo cáo. Lam Sơn vệ không nhục sứ mệnh. Ta, tới rồi. Lam Sơn bái kiến nhân chủ. Nàng tới rồi, dù các huynh đệ tỉ muội đều ở lại bên kia, ngã xuống nơi đó, nhưng đây là chiến tranh, không phải sao? Lam Sơn Hầu nghẹn ngào, dù đã chết nhân tộc vẫn sẽ chiến. Sắc mặt Tổ Vũ trầm trọng, hồi lâu sau hắn quát. Miễn lễ. Rõ. Trốn cho đã. Rõ. Lam Sơn Hầu sửng sốt. Trốn. Nhân chủ vừa rồi còn rất bá đạo, bỗng nhiên nói ra từ trốn khiến nàng nhất thời không phản ứng được. Tổ Vũ mặc kệ nàng, đương nhiên là phải chạy trốn rồi. Đồng Thiên Vương rất mạnh, phải dẫn đi mới được. Bằng không một mình Đồng Thiên Vương có thể đánh toàn bộ bọn họ. Dù Tổ Vũ cắn nuốt tình huyết kìm xí đại bằng thì cũng vô dụng. Nuốt tình huyết tiểu bạch cầu thì tại đây cũng chưa chắc đánh thắng được lão. Phải đến thông đạo truyền tống. Tới đó rồi thì lập tức truyền tống đến Tình Vũ phủ đệ. Dù không dùng được lão chủ thì ít ra ở đấy tử linh không có tử khí về quy tắc duy trì, chiến lực của Đồng Thiên Vương cũng sẽ bị hao tổn. Khi đó hắn sẽ dùng tình huyết tiểu bạch cầu, có lẽ có thể chiến một trận. Tổ Vũ mà mấy người nhanh chóng xé rách hư không, trốn chạy đến nơi xa. Phía sau Đồng Thiên Vương nhíu mày. Tổ Vũ không chạy ra từ thầm đạo mà là chạy đi hướng khác. Lẽ nào phía trước có bẫy? Nhưng đây là tử linh giới vực, dù lão quỷ tự mình tới đây thì cũng không phải là đối thủ của Đồng Thiên Vương. Có cái bẫy nào có thể giết được mình ư? Đồng Thiên Vương chần chừ một chút, không biết có nên đuổi theo hay không. Không đuổi theo, nhân chủ không chết, lão sẽ không an tâm. Bản nãy nhận chủ ấn của đối phương còn hạn chế được Thiên Vương ấn, đây không phải là chuyện tốt. Một khi đối phương trở nên cường đại hơn, vậy thì có thể sẽ khắc chế mình. Cuối cùng Đồng Thiên Vương vẫn hạ quyết định đuổi theo. Lão không tin có người có thể địch nổi mình trong tử linh giới vực này. Tổ Vũ cắn nuốt tình huyết đại bằng, trong mắt dường như hiện lên đường vân, dọc theo đường vân kia xé sách hư không, mỗi lần xuyên qua là đi hơn mấy trăm mấy ngàn dặm, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giờ phút này đám người Thiên Diệt đều vô cùng hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, đều tóm chặt lấy Tổ Vũ cùng hắn xuyên qua hư không. Tổ Vũ vẫn dẫn theo Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu đạo thân bạo liệt, thực lực hạ xuống, hơn nữa bị thương quá nặng, giờ phút này có lẽ nàng ta còn không có nổi thực lực vĩnh hằng bát cửu đoạn. Lúc này Lam Sơn Hầu nhìn chằm chằm Tổ Vũ, dường như đã giao vận mệnh cho Tổ Vũ. Tổ Vũ đang xuyên qua, bỗng nhiên hư không xé rách, phía sau Đồng Thiên Vương sắc mặt băng hàn, mang theo 5 vị tử linh hầu đuổi theo, tốc độ cũng cực nhanh. Đồng Thiên Vương quả thật rất lợi hại. Tứ đại thiên vương đều là tồn tại đỉnh cấp trong cảnh giới hợp đạo, lão quỷ cũng không thể địch nổi, từ đó có thể thấy được thực lực bọn họ cường hãn thế nào. Giờ phút này thanh âm Đồng Thiên Vương chuyển đến. Người là Tổ Vũ. Lão biết chuyện về Tổ Vũ, bởi vì trước đó không lâu lão từng gặp Phủ Vương. Phủ Vương tự mình tới gặp lão, muốn lão nghĩ cách giải quyết đám người lão quỷ. Thanh âm Tổ Vũ vang vọng chuyển đến. Cuồng đồ lớn mật. Ta là chủ nhân nhân tộc, tức là chủ tử của người. Người dám gọi thẳng tên ta, đồ phản nghịch, tội đáng muôn chết. Ánh mắt Đồng Thiên Vương trở nên ẩm lãnh. Tổ Vũ nói cũng không sai, nhưng không có bất kỳ kẻ nào muốn nhìn mình gánh tội danh phản nghịch cả. Đồng Thiên Vương có chưa mở miệng, một vị tử linh hầu đi cùng đã phẫn nộ quát. Phản nghịch ư? Nhân tộc người làm việc ngang ngược, giết chóc trừ thiên, ngay cả sinh tử cũng muốn can thiệp. Sự vụ tử linh giới mà cũng muốn quản. Nhân tộc mới là nghịch thiên hành sự, nếu không tại sao nhân tộc lại tan biến? Tổ Vũ tiếp tục nhanh chóng xuyên qua hư không. Giờ phút này hắn vận dụng cả lực lượng thần văn xuyên qua và lĩnh ngộ đạo không gian, vừa chạy vừa phân tâm phản bác lời kẻ nọ. Vô tri, nhân tộc tan biến, các người gặp được bao nhiêu tử linh nhân vương mà dám nói nhân tộc tan biến? Các người thật sự cho rằng nhân vương đã ngã xuống hết rồi ư? Văn Vương Võ Vương thực lực cái thế, nhân hoàng nhất thống chử thiên, các người nói diệt là diệt sao? Phản tặc Đồng Thiên Vương, dám nói nhân tộc tan biến sao? Sắc mặt Đồng Thiên Vương khẽ biến, ẩm lãnh nói. Tổ Vũ, người trốn không thoát đâu. Dứt lời, Tổ Vũ đang muốn tiếp tục xé rách không gian, hư không đột nhiên chấn động. Phía sau, Đồng Thiên Vương bùng nổ tử khí, một tử khí đại đạo mơ hồ trải rộng thiên địa. Giờ phút này nó chấn động một phen, không gian rung chuyển, tốc độ Tổ Vũ xuyên qua không gian bất chợt chậm lại. Tổ Vũ cả kinh, Hiện tại hắn đang có chiến lực hợp đạo, không kém gì kim sĩ đệ bằng. Tử linh chỉ có tử khí lợi hại một chút, còn xét về thủ đoạn thì tuyệt đối không bằng sinh linh. Nhưng rõ ràng Tô Vũ có thực lực kim sĩ đệ bằng lại bị đối phương hạn chế tốc độ. Tốc độ bị kéo lại rất chậm, đây là thực lực của tứ thiên vương sao? Khó trách có thể trưởng quản tử linh giới, hợp đạo tầm thường gặp phải đối phương e rằng thật sự chỉ có một con đường chết. Hết tập 352. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.